Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên sẽ đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 441. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thi đấu trong Vũ Linh ảo cảnh kết thúc. Những đệ tử tiến vào mật địa phân biệt là Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Khuất Đao Tuyệt, Triệu Kình Thiên, Đổng Phàm, Long Tam, Lăng Phong, Đỗ Tứ Thuần, Tăng Sở Hùng, Lục Thiếu Dù, Vân Hồng Lăng, Thủy Ngọc. Một hộ pháp bước lên phía trước tuyên bố danh sách 20 người tiến vào mật địa. Thiếu Dù huynh đệ cũng có trong danh sách này, tốt quá. Trong đám người, bốn người Dương Vĩ, Nhạc Bất Quần, Dược Tỉnh, Bành Truyền Hùng tức thì hét to lên. 20 cái tên được tuyên bố khiến cho chúng đệ tử ước ao đố kỵ không ngớt. Sau khi tiến vào mật địa, không có bất ngờ gì xảy ra, kẻ kém cỏi nhất cũng kiếm được một chức vị hộ pháp trong tông, đây cũng coi như là rất cao rồi. Một hộ pháp của Vân Dương Tông cũng có địa vị cực cao. Trong đại điện, 20 cánh cửa đã đồng thời mở ra, 20 đệ tử còn lại xuất hiện, cả đám người đều quát mắt nhìn sang bên cạnh để xem ngoài mình ra còn có những ai tiến vào mật địa. Lục Thiếu Du chạy ra khỏi cửa đá cũng dùng ánh mắt nhìn quanh đám người, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong, Quỷ Thủ Đỗ Tử Thuận, Phách Đao Long Tam. Mấy người này đều ở trong đó. Còn có Triệu Kình Hải, Triệu Kình Phong, Hàn Phong, Đổng Phàm cũng có trong đám người này. Dù sao đệ tử top 10 Long Bảng tuyệt đối không chỉ có hư danh. Hồng Lăng, Thúy Ngọc. Trong mắt Lục Thiếu Du nhanh chóng xuất hiện hai thân ảnh xinh đẹp. Vân Hồng Lăng có thể tiến vào danh sách 20 người này, Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy có chút ngạc nhiên nào. Thế nhưng Thúy Ngọc này cũng có thể so với những đệ tử đứng đầu của Vân Dương Tông quả thực, khiến cho hắn vô cùng bất ngờ. Thiếu Du, đồ đệ ngoan, còn không để cho vị sư thất vọng. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, Vũ Cục Tiên lập tức đi tới. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng hắn cũng có một đồ đệ có thể tiến vào mật địa, trong sự kích động mắt nhòe đi. Bái kiến sư phụ. Lục Thiếu Du thi lễ với Vũ Ngọc Tiên, thế nhưng lúc này hắn cũng cảm giác được có ánh mắt lạnh lùng nhìn vào người hắn. Lục Thiếu Du nhìn lại thì quả nhiên là đám người của Triệu Gia, Triệu Vô Cực, Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải, Lục Thiếu Hổ. Lục Thiếu Du cũng không thèm để ý đến bọn hắn mà âm thầm ghi nhớ trong lòng. Một tiếng hừ nhẹ từ bên người Lục Thiếu Du vang lên, ngay sau đó là một thân ảnh xinh đẹp từ bên người hắn đi qua. Lục Thiếu Du nhìn lại thì thấy ngoài trừ Vân Hồng Lăng trà thì còn có thể là ai được nữa. Hắn cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Mà lúc này, những đệ tử thân truyền trong đại điện cũng có người vui, có người buồn. Có một vài người vốn trong top 10 Long Bảng bởi vì một chút sai lầm trong Vũ Linh ảo cảnh cuối cùng là thất bại, mất cơ hội này. Có những lúc thực lực là điều quan trọng nhất, thế nhưng cũng có những lúc vận khí mới là điều quan trọng. Dù sao chỉ cần thứ tự trên Long Bảng không cách xa quá nhiều thì thực lực trên cơ bản cũng không kém nhau là mấy. Khi 20 đệ tử thu được tư cách tiến vào mật địa đi ra đại điện là lúc tiếng tung hô của đám đệ tử bên ngoài vang lên không ngớt. 20 người này không thể nghi ngờ là những người có thực lực mạnh nhất trong đám đệ tử đồng lửa. Thực lực 20 người này đã đạt đến độ cao khiến cho đám đệ tử ở đây phải ước ao và hâm mộ. Những đệ tử thân truyền dưới sự hướng dẫn của sư phụ mình đều cưỡi yêu thú phi hành trời đi. Chúng đệ tử đứng xem chung quanh rốt cuộc cũng tản đi, hộ pháp cũng gọi không ít đệ tử lại để làm công tác quét dọn. Chính ngày hôm qua, trên mặt đất cũng xuất hiện không ít giấy gói thức ăn rơi xuống, bình nước cũng không ít, toàn bộ sân trọng lúc này vô cùng hỗn loạn. Sư đệ thật giỏi, nhất mạch chúng ta rốt cuộc cũng có ngày ngẩng đầu lên rồi. Tại đình viện trên ngọn núi của Vũ Ngọc Tiền, lúc này Mã Lương nói, sư huynh quá khen rồi. Lục Thiếu Du cười nói, Thiếu Du, 3 ngày sau tiết vào mật địa, trong nửa năm này cũng phải chuẩn bị một chút. Trong mật địa này tùy thời đều có nguy hiểm, năm trước cũng có đệ tử bất hạnh ngã xuống, cho nên cũng phải cẩn thận một chút. Vũ Ngọc Tiền nghiêm túc dặn dò Lục Thiếu Du, con sẽ cẩn thận. Lục Thiếu Du lại nói, sư phụ, trong mật địa này rốt cuộc có những nguy hiểm gì? Sự ra đời của mật địa này chính là một ít cường giả đỉnh cấp của Vân Dương Tông tạ liên thủ phòng ẩn, làm nơi bảo hộ Vũ Linh Thánh Quả. Bản thân mật địa chính là một mảnh của lục địa thượng cổ. Sau này bị cường giả Vân Dương Tông tạ phát hiện Vũ Linh Thánh Quả trên đó, cho nên bọn họ liên thủ phòng ẩn đem đến Vân Dương Tông. Vũ Ngọc Tiền nói, lục địa thượng cổ sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc nói, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói từ đại lục thượng cổ này. Con biết quá ít cho nên mới kinh ngạc như vậy, điều này cũng không kỳ quái. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lục Thiếu Du, Vũ Ngọc Tiên mỉm cười rồi lại nói, chờ sau khi thực lực của con mạnh hơn một chút, tự nhiên sẽ biết rất nhiều chuyện. Việc này vi sư cũng chỉ nghe sư tôn nói qua một lần mà thôi, cũng không thể giải thích rõ ràng cho con nghe. Nói chung, trong mật địa vô cùng nguy hiểm, so với sơn mạch vụ đô cũng không kém bao nhiêu. Có không ít yêu thú ở trong đó. Được rồi, trong mật địa còn có một ít trận pháp thượng cổ. Ngay cả cường giả trong tông cũng không dám tùy tiện đi vào. Ở ngoài trận đã có không ít ký hiệu. Còn không được xông loạn vào bên trong, sự nguy hiểm bên trong đó có đủ để khiến cho đệ tử lập tức mất mạng. Mật địa thượng cổ trận pháp, vũ linh thánh quả. Mật địa này quả thực không đơn giản. Lục Thiếu Du nói, trong lòng hắn cũng kinh ngạc không ngớt, xem ra hiểu biết của hắn về Linh Vũ Đại Lục ít ỏi đến mức đáng thường. Con không cần phải lo lắng. 20 đệ tử năm trước người mất mạng cũng rất ít, trừ phi là kẻ vận khí đặc biệt xui xẻo mới mất mạng mà thôi. Nếu như quá nguy hiểm, tông môn cũng không để cho đám đệ tử như các con đi vào. Chỉ là nguy hiểm thực sự tồn tại, đương nhiên bảo vật cũng rất nhiều. Khi trước cường giả trong tông để lại trong mật địa không ít vũ khí, bản thân mật địa lại là lục địa thượng cổ. Nếu như vận khí tốt có thể kiếm được một chút bảo vật. Còn có người nói trong mật địa này cũng không hề thiếu những chỗ khác nhau, ngay cả cường giả trong tông cũng không biết rõ ràng. Nếu như con có cơ duyên thì có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Vũ Ngọc Tiên lại nói, sư phụ, trong mật địa này đám yêu thú có cấp bậc gì? Lục Thiếu Du hỏi. Đều là từ tứ giai đến ngũ giai. Nếu như vận khí không tốt, yêu thú ngũ giai trung kỳ cũng có thể gặp phải. Những yêu thú có đẳng cấp cao hơn đều bị cường giả trong tông môn thu phục hoặc là đánh chết, cho nên hắn sẽ không có yêu thú đạt đến lục giai. Vũ Ngọc Tiền nói. Có yêu thú là tốt rồi. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, trong mật địa này nửa năm, nếu có yêu thú ở bên trong thì hắn có thể tu luyện giống như khi còn ở trong sơn mạch vụ đô, cũng tìm được yêu đan để thôn phệ. Thiếu Du, ba đầu yêu thú của con cũng không được tiến vào mật địa. Trong mật địa này có phong ấn của cường giả trong tông, đều phòng yêu thú chạy ra. Vì vậy trong mật địa này có cấm chế, bất luận là đầu yêu thú nào cũng không thể tiến vào, cũng không thể đi ra khỏi mật địa. Vũ Ngọc Tiền nói. Còn có loại cấm chế này sao? Trong lòng Lục Thứ Du trầm xuống, hắn đang muốn mang theo Tiểu Long đi vào mật địa, đến lúc đó hắn cũng an toàn hơn một chút. Thế này quá thực có chút phiền phức rồi. Không biết có thể mang không gian thú năng đi theo hay không? Lục Thứ Du nhíu mày thầm nghĩ. Sau khi từ chỗ Vũ Ngọc Tiền trở về đình viện của mình, Tiểu Long nhanh chóng chạy đến vai của Lục Thiếu Dụ, nhanh nhậu hỏi. Lão đại, thế nào rồi? Ta tiến vào top 20 người cuối cùng không? Lão đại của người xuất mã đương nhiên không thành vấn đề. Lục Thiếu Dụ nói. Đó là đương nhiên, lão đại xuất mã đương nhiên không thành vấn đề, bằng không sẽ không phải là lão đại của đệ rồi. Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào cái lưỡi, thanh âm truyền vào trong đầu của Lục Thiếu Dụ. Còn 3 ngày nữa là tiến vào mật địa. Trong 3 ngày này Lục Thiếu Du phát hiện ra mình lại chẳng biết làm gì, cho nên hắn lập tức mỉm cười, gọi thiên sứ tuyết sư đi đến chỗ của Lục Vô Song. Trên ngọn núi khổng lồ, mây mù lượn lờ ở sườn núi. Một đám kiến trúc như ẩn như hiện. Trong đình viện lúc này, Triệu Vô Cực, Sử Vân Sinh, Triệu Kinh Hải, Triệu Kinh Thiên, Lục Thiếu Hổ, Tăng Sở Hùng đang ở đó. Kinh Hải, Kinh Thiên, Sở Hùng. Lần này ba người các người đều có thể đi vào mật địa. Nếu ba người các con liên thủ, hắn sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu cơ duyên tốt, nói không chừng sẽ thu được một ít bảo vật. Trong mật địa này có không ít bảo vật bất phàm. Triệu Vô Cực nói với mọi người. Dạ dạ, trong mật địa này có những bảo vật gì tốt chứ? Triệu Kinh Thiên nói. Con đừng coi thường mật địa này. Trong mật địa này có không ít trận pháp tượng cổ, ngay cả trưởng lão Linh Đường cũng không thể phá giải, cho nên đều là cấm địa. Các con ngàn vạn lần không được xông vào đó. Về phần bảo vật, vũ linh thánh quả tuyệt đối là bảo vật. Còn những cái khác phải xem cơ duyên của các con rồi. Triệu Vô Cực nói. Ngoại công, ngươi có biện pháp nào để cho con tiến vào trong mật địa hay không? Lục Thiếu Hổ lúc này lên tiếng, sắc mặt hắn không tốt chút nào. Tận mắt nhìn thấy Lục Thiếu Vũ có thể tiến vào mật địa mà hắn lại không thể. Tâm tình của hắn lúc này không cần hỏi cũng biết. Thiếu Hổ, điều này ngoại công cũng không có cách nào. Sau này con cần phải nỗ lực nhiều hơn. Năm này con mới có 19 tuổi, coi như là lần tới mật địa mở ra con vẫn còn có cơ hội. Triệu Vô Cực nói. Dạ dạ, lần này Lục Thiếu Du kia cũng đi vào mật địa, chúng ta có nên... Trong mắt Triệu Kình Thiên lúc này bắn ra sắc ý nói. Mặc kệ thế nào ta cũng không hy vọng hắn còn sống đi ra. Ba người các con tiến vào mật địa phải nghĩ biện pháp đánh chết hắn mà không để cho đệ tử nào khác biết. Trong mật địa, đệ tử đồng môn không được sát hại lẫn nhau, bằng không ta cũng không bảo vệ được các con. Triệu Vô Cực nói. Một vụ phách mà thôi, tuy rằng có chút bản lĩnh thế nhưng muốn giết hắn quả thực so với một con gián còn dễ dàng hơn. Triệu Kinh Hải lạnh nhạt nói. Trong mắt hắn bắn ra sự kiêu ngạo vô cùng. Thứ nhất Long Bảng, linh tướng tam trọng, muốn chặn giết một vụ phách quả thực không phải là việc khó khăn gì. Tiểu tử kia có chút bản lĩnh, các con vẫn phải chú ý một chút. Triệu Vô Cực nói. Gió nhẹ nhẹ thổi khiến cho đám sương mù trong núi di động. Trên một con núi lúc này có hai thân ảnh, một nam một nữ, đang ngồi trên một tảng đá. Tiểu Du, sau khi tiến vào mật địa phải cẩn thận, không thể sơ ý. Lục Vô Song nói. Những lời này tôi đã nói 9 lần rồi nha. Lục Thiếu Du đáp. Tiểu sợ để sơ ý. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Vô Song trừng với Lục Thiếu Du lại nghiêm mặt nói. Và nói cho đệ một chuyện quan trọng. Nói đi, đệ nghe đây. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lục Vô Song, Lục Thiếu Du ngừng cười nói. Thì biết giữa đệ và Hồng Lăng có chút chuyện. Vô Song, đệ và Hồng Lăng thực... Chỉ đấy hiện tại không có gì. Lục Thiếu Du vội vã giải thích. Không được xen vào, hãy nghe thì nói hết. Lục Vô Song lấy tay che miệng Lục Thiếu Du rồi nói. Thì biết hiện tại giữa đệ và Hồng Lăng không có gì. Thì cũng đã tìm Hồng Lăng nói qua. Hồng Lăng mặc dù là có chút điều ngoa, thế nhưng ở chung lâu, đệ sẽ phát hiện nàng là một nữ hài tốt. Tuy rằng miệng luôn nói là hận đệ, là nữ nhân nên tỷ biết. Tỷ biết trong lòng của nàng là có đệ, cho nên đệ không được làm nàng tổn thương. Vô Song, ý của tỷ là... Lục Thiếu Du nhíu mày nói. Tuy rằng tỷ không muốn cùng người khác chia sẻ đệ, thế nhưng tỷ cũng không muốn Hồng Lăng phải thương tâm. Quan trọng hơn tỷ biết trong lòng đệ cũng có Hồng Lăng. Bởi vì sợ tỷ ghen, cho nên mới giả bộ là không thích Hồng Lăng. Lần này tiến vào mật địa, để tự mình phải nghĩ biện pháp an ủi nàng đi. Lục Vô Song nói. Lục Thiếu Du ngạc nhiên, một lát sau mới nói. Tỷ thật sự không ăn giấm mà. Sao tỷ phải ăn giấm chứ? Nếu như là nữ nhân khác, tỷ nhất định sẽ phản đối. Thế nhưng Hồng Lăng thì tỷ hiểu rất rõ. Trong lòng của nàng thực sự có đệ, mặc dù tỷ có chút không muốn. Thế nhưng nghĩ bao lâu nay rốt cuộc cũng thông suốt. Nam nhân các người đều là một dạng như thế này. Có rồi sớm muộn gì cũng sẽ chán, không chừng một ngày nào đó sẽ vụng trộm sau lưng tỷ. Không bằng để Hồng Lăng đến trong chừng đệ, tỷ cũng an tâm. Sau này nếu đệ là như vậy, cho dù tỷ bỏ qua cho đệ thì Hồng Lăng cũng sẽ thu thập đệ. Lục Vô Song nói. Hỏi trời là muốn tìm một người đến quản đệ nhà. Lục Thiếu Du khẽ cười nói. Đệ đừng để được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Lục Vô Song trừng mắt, đôi tay trắng như bông tuyết đánh vào người Lục Thiếu Du. Có nữ nhân như tỷ, để sao có thể đi tìm người khác nữa? Ôm nữ nhân trước mắt vào lòng, trong lòng Lục Thiếu Du lúc này không khỏi cảm động, trong đầu không tự chủ mà hiện lên dáng dấp nữ nhân điêu ngoa Vân Hồng Lăng kia. Nếu nói trong lòng hắn hoàn toàn không có nàng, quả thật có chút giả dối. Thế nhưng, việc này hắn không thể làm chủ, cho dù hắn có ý tứ kia. Thế nhưng hiện tại, Vân Hồng Lăng còn đang hận hắn, huống chi còn có một cửa của Vân Khiếu Thiên nữa. Gió nhẹ nhẹ thổi qua, bên ngoài đình viện tinh xảo, bên cạnh có mấy khóm trúc, lúc này có hai đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng đó. Thúy Ngọc, không phải là cô nói chúng ta sẽ trở về sao? Sao lại còn muốn vào mật địa của Vân Dương Tông? Độc Cô Băng Lan nhìn vào Thúy Ngọc hỏi. Mật địa Vân Dương Tông này lai lịch bất phàm, chính là một khối lục địa thượng cổ. Ta đi xem có bảo vật nào không? Đặc biệt là Vũ Linh Thánh Quả, ta cũng muốn nếm thử một chút. Thúy Ngọc nói. Phóng chừng bên trong khối lục địa thượng cổ của Vân Dương Tông cũng không có bảo vật cao cấp. Bảo vật trong mỗi tộc kiện xuất ra đều vô cùng bất phàm. Về phần Vũ Linh Thánh Quả tuy là bất phàm, thế nhưng linh quả ở trong tộc của chúng ta mạnh hơn Vũ Linh Thánh Quả cũng có không ít. Cô đi vào đó chỉ sợ cũng có mục đích khác. Độc Cô Băng Lan nói. Cô muốn nói cái gì? Thúy Ngọc liếc nhìn Độc Cô Băng Lan hỏi. Chẳng lẽ là vì Lục Thiếu Du à? Độc Cô Băng Lan do dự một chút rồi nói. Không phải, Thúy Ngọc ngẩng đầu nói. Lục Thiếu Du không đơn giản, còn có Lục Vô Song. Ta hoài nghi nàng đã... Nói chung, ta muốn tiến vào mật địa nhìn một phen, sau đó xem có tìm được tin tức bảo vật kia từ trên người Lục Thiếu Du hay không. Lời này chỉ sợ chính bản thân của cô cũng không tin. Đọc Cô Băng Lan lại nói tiếp. Lục Thiếu Du tuy rằng bước vào là nhân trung chi long, thế nhưng cô có nghĩ tới hay không? Cho dù hắn mạnh mẽ, chỉ sợ cũng không được gia tộc tán thành, bởi vì cậu xa mới đạt đến yêu cầu trong gia tộc. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, cho sau khi ta rời khỏi mật địa, thì chúng ta sẽ rời khỏi Vân Dương Tông. Thúy Ngọc nói. Thời gian 3 ngày, có thể coi như một cái chớp mắt, Trong 3 ngày này, ngoại trừ thời gian Lục Thiếu Du ở cùng Lục Vô Song thì hắn còn đi Vạn Vũ Lâu. Sáng sớm, ngoài cửa gió nhẹ thổi, mang theo những chiếc lá trung bay đầy trên núi. Lục Thiếu Du dừng tu luyện, miệng thở ra một ngụm trọc khí, cảm giác chân khí dồi dào trong cơ thể. Tuy rằng hắn vẫn luôn hà khắc với bản thân, thế nhưng lúc này cũng không nhìn được mà mỉm cười. Vũ phách tứ trọng, linh phách tứ trọng đỉnh phong, loại thực lực này cho dù hiện tại hắn có đụng phải vũ phách cửu trọng cũng có thể chém giết. Vũ tướng nhất trọng cũng có lực để chống lại, muốn giết thì không biết có thể làm được hay không. Lão đại, đến giờ xuất phát rồi. Thanh âm của Tiểu Long vừa dứt thì thanh âm của nó đã xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, cái lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, đôi mắt nhỏ vô cùng sáng sủa. Vào trong thú nàng đi, không biết ta có thể mang được đệ vào hay không. Lục Thiếu Du nói với Tiểu Long, trong mật địa này yêu thú không thể tiến vào. Để Tiểu Long tiến vào thú nàng, Lục Thiếu Du cũng không dám chắc có thể đem nó vào trong được hay không. Hẳn là không thành vấn đề. Tiểu Long có chút lo lắng, phải rời khỏi lão đại của nó hơn nửa năm, nó không muốn một chút nào. Trên ngọn núi Chủ Phong, Vân Dương Tông, ngọn núi vô cùng to lớn, chu vi khoảng chừng 10 dặm, từ dưới đất mọc lên thẳng tận trời, là con núi sừng sững to nhất. Trong sơn mạch này, giống như chòm sao thương lâm ngẩng đầu, khí thế vô cùng phi phạm. Lục Thiếu Du theo sư phụ Vũ Ngọc Tiện đi đến ngọn núi cao nhất, lúc này trên sân rộng trước đại điện đã có mười mấy thân ảnh đang đứng đó, chính là chúng hộ pháp của Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du mang theo Tiểu Long ở trong thú nàng, còn Huyết Tích Dịch và Thiên Sĩ Tuyết Sư thì lưu lại trên ngọn núi để cho bọn chúng tu luyện. Ngay khi Lục Thiếu Du còn chưa chạm đất thì giữa không trung xuất hiện mấy đầu yêu thú phi hành khổng lồ, chính là chúng trưởng lão mang theo đệ tử có tư cách tiến vào mật địa tới đây. Mọi người đáp xuống mặt đất, một cổ khí tức khuếch tán khiến cho chung quanh khẽ chấn động. Triệu Kinh Hải, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Triệu Kinh Thiên, Phá Đao Long Tàm, Phi Ưng Lăng Phòng, Quỷ Thủ Đỗ Tử Thuận, Tăng Sở Hùng. Lục Thiếu Du đáp xuống sân, ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Lúc này hơn phân nửa người hắn biết tên, những đệ tử này cũng chính là đệ tử trẻ tuổi nhất, mạnh nhất trong Vân Dương Tông hiện tại. Triệu Kinh Hải, Triệu Kinh Thiên, Tăng Sở Hùng. Lục Thiếu Du nhìn kỹ 3 thân ảnh trong đám người, thứ nhất, thứ năm và thứ 12 trên long bảng. 3 người này đều là môn hạ của Triệu Vô Cực. Nếu như tính cả Lý Đạt Giang kia, thì top 20 trên long bảng môn hạ Triệu Vô Cực có 4 người, thảo nào địa vị Triệu Vô Cực trong tông môn lại không thấp. Nhìn vào 3 người này, Lục Thiếu Du khẽ nhướng mày, trong mắt xuất hiện một tia hàn ý. Trong mật thất này, nếu 3 người bọn họ không trêu chọc đến hắn sợ rằng không có khả năng. Thế nhưng cho dù bọn họ không trêu chọc đến hắn, nếu có cơ hội bản thân hắn cũng không bỏ qua cho bọn họ. Nếu như toàn bộ 3 người bọn họ chết ở trong mật địa, tin rằng Triệu Vô Cực sẽ tức giận đến mức nhảy lầu. Nghĩ vậy, Lục Thiếu Du âm thầm cười lạnh, thế nhưng hắn cũng hiểu rõ, chặn giết 3 kẻ này coi như là liều mạng cũng khó có thể làm được. 2 vũ tướng, 1 linh tướng tam trọng, thực lực vô cùng kinh khủng, tốt hơn nên ẩn nấp trước một phen rồi tính. Lúc này hắn cũng cảm nhận được ánh mắt của 3 người dường như vô ý quét về phía hắn, Lục Thiếu Du lập tức bày ra bộ dáng ta không sợ các người. Chí ít bản thân hắn cũng có một chút năng lực để tự bảo vệ mình. Chư vị trưởng lão tới thật sớm. Thanh âm của Vân Khiếu Thiên chậm rãi truyền đến, thanh âm vừa dứt thì trên sân khấu xuất hiện 6 đạo thân ảnh. Bái kiến tông chủ, mọi người hành lễ, 6 người này lần lượt là Vân Khiếu Thiên, Đại Hộ Pháp, Vân Hồng Lăng, Thúy Ngọc, Hàn Phong, Đổng Phạm. Khí tức thực mạnh. Lục Thiếu Du vẫn không ngừng suy đoán thực lực của Vân Khiếu Thiên này, thế nhưng cũng không đoán ra được hắn tuyệt đối có tu vi Vũ Vương, thế nhưng Vũ Vương mấy trọng hắn cũng không đoán ra được, từ khí tức xem ra so với Dương trưởng lão kia dường như mạnh hơn không ít. Tất cả đều đã tới, vậy thì chúng ta xuất phát đi mật địa thôi. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên đảo qua mọi người. Thiếu Du, chúng ta đi thôi. Vũ Ngọc Tiên lên tiếng, 2 cánh Lam Ngọc Lan Ưng dựng lên, 2 người nhảy lên lưng Lam Ngọc Lan Ưng. Chúng trưởng lão bên cạnh cũng nhảy lên yêu thú phi hành của mình, tất cả yêu thú này đều đạt đến ngũ giai, vô cùng cường hãn, 2 cánh dựng lên bay về phía trước. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn Thúy Ngọc, lúc này nàng vẫn ở bên cạnh Vân Khiếu Thiện, xem ra thân phận của Thúy Ngọc này không tầm thường một chút nào. Số cuộc nàng là ai? Lục Thiếu Du nói, trước đây Nam Thúc đã từng nói, độc cô Băng Lan không đơn giản một chút nào, thế nhưng cho đến bây giờ Lục Thiếu Du cũng chưa từng nghe qua có thế lực cường hãn nào gọi là độc cô gia tộc cả. Một lát sau, Lục Thiếu Du cũng lười suy nghĩ nữa, lúc này từ trên lưng Lam Ngọc Lan Ưng nhìn xuống, quần sơn lờ mờ, ngọn núi biến hóa xanh tươi, mơ hồ có thể thấy được không ít kiến trúc, trên các ngọn núi. Dãy núi liên miên dưới mặt trời chiếu rọi phản xạ ra quang mang nhàn nhạt, có vẻ vô cùng tráng lệ. Trên lưng yêu thú phi hành, mọi người không nói câu nào. Sau nửa canh giờ sau, một hạp cấp khổng lồ xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Dụ. Trong hạp cấp lúc này có một con sông trọng nghìn thước, nước sông chảy cuồn cuộn liên tục. Hạp cấp kia chia làm hai phần, quanh năm hạp cấp là những ngọn núi cao ngất xuyên thẳng lên trời. Con sông vô cùng rộng lớn, từng đợt sóng đánh vào trên những tảng đá bên cạnh tạo thành bọt nước. Thiêu Dụ, chúng ta tới rồi, Vũ Ngọc Tiên nói với Lục Thiêu Dụ. Mọi người rời khỏi lưng yêu thú phi hành, đứng trên một tảng đá chừng mấy chục thước dưới ngọn núi. Lẽ nào mặt địa ở đây sao? Nhìn sang chung quanh, Lục Thiêu Dụ có chút nghi hoặc. Chỗ này dường như không có gì đặc biệt so với địa phương khác. Những đệ tử tiến vào mật địa ngay đây, bên trong mật địa tuyệt thời sẽ gặp nguy hiểm. Có lẽ sư phụ của các ngươi đã nói cho các ngươi tất cả về mật địa này. Vân Khiếu Thiên nhìn chúng đệ tử vẻ mặt trầm xuống nói. Trong mật địa có một bảo vật của Vân Dương Tông chúng ta là Vũ Linh Thánh Quả, 3 năm kết quả một lần. Mỗi người đều có thể dùng một quả, sau khi dùng xác suất đột phá Vũ Linh, Linh Vương đạt đến 5 thành, cho nên các ngươi dùng một quả là đủ. Thế nhưng mỗi lần Vũ Linh Thánh Quả kết quả chỉ có 9 trái, nói cách khác, 11 người còn lại sẽ không có Vũ Linh Thánh Quả để dùng. Tiện đây ta cảnh cáo tất cả mọi người, mặc kệ là dưới tình huống nào, bao gồm cả tranh đoạt Vũ Linh Thánh Quả cũng không được đánh chết đồng môn, bằng không mặc kệ là ai, sau khi rời khỏi mật địa cũng bị đánh chết. Đồng thời gia tộc phía sau các người cũng bị liên lụy, các ngươi hiểu chưa hả? Vâng, tông chủ. Chúng đệ tử đáp, dưới khí tức uy áp của Vân Khiếu Thiện khiến cho toàn thân bọn họ run rẩy. Ngay cả Lục Thiêu Dụ cũng không ngoại lệ, hắn thầm nghĩ trong lòng, đánh chết đầu môn không ngờ còn liên lụy tới gia tộc, đủ thấy Vân Dương Tông bảo hộ đệ tử thân truyền ra sao. Trong mật địa còn có bảo vật thứ hai, đó chính là năng lượng bên trong mật địa. Các ngươi ở trong đó tốc độ tu luyện so với bình thường nhanh hơn 5-6 lần. Các ngươi ở trong đó tu luyện nửa năm, tương đương với ở bên ngoài tu luyện 2 năm. Đối với vũ giả song hệ, tương đương với tu luyện bên ngoài 4-5 năm. Phải nắm chắc cơ hội này, những năng lượng chỉ đủ cho các ngươi thôn phệ trong nửa năm. Nửa năm sau, cho dù ở lại cũng không có chỗ tốt đạo cho các ngươi, và chỉ có hại mà thôi. Bởi vì 20 người các ngươi đều là đệ tử mạnh nhất từ trong tông chọn ra. Vô luận là linh hồn lực và tâm cảnh đều đạt đến trình độ nhất định. Nếu như đệ tử bình thường tiến vào trong đó, phóng chư sẽ tạo thành không ít dị chứng. Đồng thời mỗi 3 năm vào lúc Vũ Linh Thánh Quả chín mới có thể tạo ra được đám năng lượng này cho các ngươi tu luyện. Bình thường mật địa cũng không có tác dụng này. Vân Khiếu Thiên nói. Còn có chuyện như thế này sao? Lục Thiếu Du thầm khiếp sợ trong lòng. Nửa năm không ngờ là tương đương với thời gian tu luyện 2 năm. Vũ giả song hệ còn trực tiếp tương đương với 4-5 năm. Vậy nếu như vũ giả tam hệ không chừng, còn bằng 7-8 năm. Quá mức kinh khủng. May mắn thay mỗi 3 năm khi Vũ Linh Thánh Quả chính mới có tác dụng như vậy. Nếu như mật địa lúc này cũng có tác dụng như vậy thì quá mức kinh khủng rồi. Vân Dương Tông có thể liên tục để đám đệ tử thiên phú không tội đưa đến mật địa, lại thêm tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy. 20 năm sau, phóng chừng thực lực Vân Dương Tông sẽ tăng lên tới một mức độ vô cùng kinh khủng. Tiến vào mật địa, bên trong đó có nguy cơ khắp nơi. Nếu như có tiêu ký trước cấm địa mà tông môn lưu lại thì không được xâm loạn vào trong đó. Các ngươi muốn trở về thì cứ đi thẳng về phía trước. Vũ Linh Thánh Quả nằm ở vị trí trung ương mật đạo. Vì vậy các ngươi chỉ cần tiến về phía trước là có thể đến chỗ của Vũ Linh Thánh Quả. Phải chú ý một điểm. Vũ Linh Thánh Quả vào 3 tháng sau mới chín. Nếu như các ngươi không tìm thấy nó, 9 ngày sau Vũ Linh Thánh Quả sẽ tự động héo rũ hoặc là bị yêu thú ăn vào bụng. Những đệ tử thu được Vũ Linh Thánh Quả có thể trực tiếp ăn vào. Hiệu quả ngay lúc hái mới tốt nhất. Nửa năm sau các người phải lập tức chạy đến nơi xuất cốc, bằng không sẽ bị nhốt trong mật địa 3 năm. Đến lúc đó phỏng chừng các người cũng đã trở thành thức ăn trong bụng yêu thú rồi. Nói xong, Vân Khiếu Tiên nhìn một loạt các đệ tử, sau đó nhìn vào ngọn núi phía trước. Mời các vị thái thượng trưởng lão mở mật địa. Lúc này trên ngọn núi chung quanh đột nhiên có mấy đạo khí tức xuất hiện. Khí tức thật mạnh mẽ. Sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến, sau mấy đạo khí tức chỉ xuất hiện thôi cũng đã khiến cho hắn bị áp chế tuyệt đối, ngay cả linh hồn cũng trung chảy. Mấy đạo khí tức này thậm chí so với Vân Khiếu Tiên còn mạnh hơn rất nhiều. Vân Dương Tông thật đáng sợ. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, Vân Dương Tông này tuyệt đối đáng sợ, thực lực biểu hiện ra bên ngoài đã rất kinh khủng rồi, thực lực ẩn giấu là càng thêm kinh khủng. Tam Tông Tử Mộ quá thật danh bất hư truyền. quá mức khủng bố. Lục Thế Du lúc này là nghĩ đến phi linh môn của mình, coi như là lão độc vật và quỷ tiên ngữ Bạch Doanh kìa, thì phi linh môn của hắn cũng không thể so sánh với đại môn đại phái như Tam Tông Tứ Môn. Ngay khi mấy đạo khí thức này xuất hiện, thì đồng thời Lục Thiếu Du thấy trên ngọn núi cao chót vót phía trước đột nhiên xuất hiện mấy đạo quang trụ chói mắt, đường kính vô cùng khổng lồ. Tổng cộng có 4 đạo quang trụ phân biệt là vàng, trắng, đỏ. 4 loại năng lượng thuộc tính cũng ba đồng theo, phân biệt là thổ hệ, thủy hệ, phong hệ, hỏa hệ. 4 đạo quang tụ xuất hiện trong nháy mắt, khiến cho không gian rung động, toàn bộ thiên địa đột nhiên rung rẩy kịch liệt. Một cổ khí tức cổ xưa mà mênh mông đột nhiên từ giữa không trung khuếch tán ra. Cổ hơi thở này dường như đến từ không gian hư vô, khiến cho người ta có cảm giác trường tồn với thời gian, khiến cho linh hồn những đệ tử ở đây không khỏi run rẩy. Mật địa sắp mở ra, Vũ Ngọc Tiên nhìn không được mà nói. Vũ Ngọc Tiên vừa nói xong, Lục Thế Du lập tức đưa mắt nhìn về phía con sông trọng kia. Lúc này trên mặt sông bỗng nhiên phát ra âm thanh bạo liệt, toàn bộ đại lục đều rung động. Nước sông bỗng nhiên cuồn cuộn, từng cơn sóng lớn giống như là cơn đại hồng thủy, cao đến mấy chục thước. Đồng thời, trên bầu trời, giữa cái khe sau kia, đột nhiên có một không gian chừng trăm thước chậm rãi hiện ra từ giữa cái khe, không gian bốn phía chấn động, không khí xung quanh giống như cuộn sóng. Vừa rồi, cổ khí tức cổ xưa kia chính là từ bên trong cái khe phát ra, lúc này khí tức càng thêm đậm đặc. Đây là mật địa sao? Lục Thế Du nhìn vào không gian đang hiện lên trên cái khe kia, không khỏi có chút khiếp sợ mà lẩm bẩm. Giờ phút này Lục Thế Du mới biết được bản thân mình nhỏ bé cỡ nào. Dưới khí thức này, hắn có cảm giác bản thân mình chỉ là một con kiến hôi nhỏ bé. Mật địa sắp mở ra, những đệ tử đi vào mật địa chuẩn bị, sau nửa năm nữa, cửa sẽ mở ra, đến lúc đó các người phải nắm chắc thời gian chạy tới. Vương Kiếu Thiên nhấn mạnh hai chữ nửa năm, Lục Thế Du thầm nghĩ, trong mật địa này có một cổ năng lượng mà Vân Khiếu Tiên từng nói, không biết hắn có thể thôn phệ hay không. Nếu như âm dương linh vũ quyết của hắn mà cũng có thể thôn phệ thì đây chính là nhược điểm của âm dương linh vũ quyết. Khi đó ở trong này, hắn sẽ tu luyện giống như bình thường, căn bản không thể so sánh được với những người khác. May thay trong này cũng có yêu thú, đến lúc đó thôn phệ yêu đan, thời điểm nửa năm thực lực của hắn tuyệt đối có thể tăng tiến một bước dài. Cái khe khổng lồ trên bầu trời giống như là cánh cửa không gian, chu vi chung quanh lúc này có một cổ khí tức tràn ngập không gian. Dưới con sông, sóng nước không ngừng dâng lên cuồn cuộn, rồi lại đổ xuống nước, văng tung tóe như một quả bom trong con sông vậy. Bắt đầu tiến vào mật địa, Vân Kiếu Thiên nói. Vân Kiếu Thiên vừa nói xong, có ba đạo thân ảnh phóng lên cao, mang theo ba tiếng xé gió. Ba đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện xẹt qua bầu trời, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, trực tiếp tiến vào bên trong không gian, bên trong cái khe kia rồi biến mất không thấy. Lại có mấy tiếng xé gió vang lên, mấy đạo thân ảnh tiếp theo phóng tới, chính là đám người Chiến Đao Khúc Đao Tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong. Ngay sau đó, Vân Hồng Lăng, Thúy Ngọc, Hàng Phong, Đổng Phàn cũng trực tiếp tiến vào bên trong. Thiếu Dù, đi đi, tất cả mọi chuyện phải cẩn thận một chút, nửa năm sau vi sư sẽ chọn con ở đây, Vũ Ngọc Tiên nói với Lục Thiếu Dù, trong mắt tràn ngập sự quan tâm. Vâng, đệ tử đi vào đây, Lục Thiếu Dù gật đầu đáp. Chân khí dưới chân chợt lóe lên, thân ảnh giống như một con chim ưng nhẹ nhàng nhảy lên. Không gian thú nạn không biết có thể đem vào bên trong hay không. Lúc này trong lòng Lục Thiếu Dù đột nhiên có chút khẩn trương. Hắn mang theo không gian thú năng trong người, không biết có thể tiến vào mật địa hay không. Ngay khi vừa mới tiếp cận cái khe kia, Lục Thiếu Du nhất thời cảm nhận được một cổ hấp lực đem hắn hút vào bên trong. Lục Thiếu Du lập tức tiến vào bên trong, mấy người còn lại ở bên ngoài lúc này chân khí dưới chân cũng rung lên, trong nháy mắt lao thẳng lên bầu trời, tiến vào không gian bên trong cái khe. Ngay khi người cuối cùng biến mất trong cái khe kia, bốn đạo quang trụ ở trên ngọn núi lập tức biến mất. Không gian chung quanh cái khe cũng ba động kịch liệt, nhanh chóng trở nên mờ ảo rồi biến mất trước mặt mọi người. Trong con sông, từng cơn sóng lớn lúc này trong nháy mắt cũng khôi phục lại như cũ. Không biết lúc này, ai trong bọn chúng có được linh vũ thánh quả đây? Dương trưởng lão nhìn vào cái khe đang biến mất trong không gian chậm rãi nói. Vậy thì phải xem thực lực và vận khí của bọn chúng rồi, Vân Khiếu Thiên nói. Trong không gian trắng xóa, lúc này Lục Thiếu Du đang đứng đó, phía xa có ánh sáng lóe lên, chung quanh hắn lúc này vô cùng vắng vẻ, khiến cho hắn có cảm giác sợ hãi. Không gian thú nạn có thể tiến vào trong. Lục Thiếu Du vỗ không gian thú nạn của mình, mối lo ở trong lòng rốt cuộc cũng tan biến. Xem ra mật địa này không cho yêu thú ra vào, thế nhưng nếu mang không gian thú năng vào có thể cắt đứt khí tức của yêu thú là có thể tiến vào. Có tiểu long bên người, hắn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lúc này, Lục Thế Du vận chuyển chân khí trong người, đánh giá bốn phía. Trong nháy mắt, không gian giống như gấp khúc, đột nhiên một cảnh tượng xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Dụ. Đây là một sơn cốc, lúc này trong sơn cốc còn có đám người Vân Hồng Lăng, Thúy Ngọc, Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải. Phía sau Lục Thiếu Dụ lúc này có mấy đạo thân ảnh đang tiến đến, lúc này 20 đệ tử tiến vào mật địa đã tập trung ở trong sơn cốc. Năng lượng thật là đậm đặc. Trong lúc đó, Lục Thiếu Dụ âm thầm cảm nhận chung quanh, trong nháy mắt phát hiện ra trong không khí nơi này có một cỗ năng lượng. Cỗ năng lượng này theo sự hô hấp của hắn mà tiến vào cơ thể, khiến cho cơ thể có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Tâm thần tản ra, Lục Thiếu Du lại phát hiện trong không khí có một tia năng lượng vô cùng nhỏ đang di chuyển. Loại năng lượng kỳ lạ này có chút giống như năng lượng trong thiên địa và năng lượng bên trong linh hồn thần dịch. Năng lượng bên trong vũ linh ảo cảnh nữa. Lục Thiếu Du nhanh chóng nhận ra khí tức này dường như mặc kệ là chân khí hay linh lực đều có chỗ tốt. Hắn khẽ nhíu mày rồi suy đoán, đây có lẽ là loại năng lượng có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện trong lời nói của Vân Khiếu Thiện. Lục Thiếu Du nhất thời vận chuyển âm dương linh vũ quyết, thử xem có thể thôn phệ được không. Chân khí vận chuyển, thế nhưng ngay lập tức Lục Thiếu Du lại thất vọng. Năng lượng này tuy rằng đậm đặc, thế nhưng âm dương linh vũ quyết của hắn lại không thể trực tiếp thôn phệ. Dưới tình huống bình thường hắn cũng tu luyện nhanh hơn vũ giả bình thường mấy lần. Thế nhưng có âm dương linh vũ quyết cho nên mới có cảm giác chậm chạp. Hơn nữa, tốc độ tu luyện của vũ giả ngũ hệ cũng không phải là thứ mà các vũ giả bình thường có thể so sánh. Thất vọng qua đi, Lục Thiếu Du cũng không để ý lắm, bởi vì trong lòng hắn cũng nghĩ đến loại kết quả này. Bản thân hắn muốn tăng cường thực lực vẫn dựa vào yêu đan là nhanh nhất. Chỉ là không biết trên mật địa này có linh thú hay không, bằng không tu vi linh giả muốn đột phá quả thật có chút phiền phức. Lúc này, những đệ tử đều đánh giá chung quanh, đối với mọi người mật địa này là một nơi xa lạ, tất cả mọi người đều là lần đầu tiên đến đây. Chư vị, trong mật địa này vô cùng nguy hiểm, nhiều người thì độ an toàn sẽ cao hơn một chút, các vị có muốn đi cùng với chúng ta không? Trong đám người lúc này, Triệu Kinh Hải nói, thanh âm của Triệu Kinh Hải vang lên, nhất thời có vô số ánh mắt nhìn vào người của Triệu Kinh Hải. Bên người Triệu Kinh Hải lúc này có Triệu Kinh Thiên, Tăng Sở Hùng. Ba người này, một người thứ nhất Long Bảng, một người xếp thứ 5 và một người xếp thứ 12. Ta gia nhập, một nữ đệ tử không có chút do dự nào đi đến bên cạnh ba người Triệu Kinh Hải. Vương Bệnh, xếp thứ 24 trên Long Bảng. Linh Sư Cửu Trọng đến phòng. Trong đầu Lục Thế Du nhanh chóng hiện lên tin tức về nữ nhân này, cường giả xếp thứ 40 trên Long Bảng, vận khí không tồi chút nào. Lần này không ngờ là tiến vào top 20. Có ai đi cùng ta không? Chúng ta chỉ cần 9 người mà thôi, bởi vì linh quả cũng chỉ có 9 quả. Ánh mắt Vân Hồng Lăng đảo qua mọi người rồi nói. Vân Hồng Lăng nói xong, lập tức có không ít đệ tử đang do dự lúc này cũng không nhìn được mà nhìn về phía Vân Hồng Lăng. Bên người Vân Hồng Lăng lúc này có Thúy Ngọc, Hàng Phong, Đổng Phàng, tổng cộng 4 người. Hàng Phong là người thứ 2 Long Bảng, Đổng Phàng thứ 4, mà bản thân Vân Hồng Lăng và Thúy Ngọc đều có thực lực tiến vào nhất trọng tầng 5 của linh vũ ảo cảnh hợp nhất. Bốn người này chỉ tính riêng về thực lực cũng không thua kém đám người Triệu Kinh Hải. Tính thêm ta nữa. Phi Ưng Lăng Phong nói, thân ảnh chợt lóe lên rồi xuất hiện bên người Vân Hồng Lăng. Tính thêm ta nữa. Quỷ thủ Đỗ Tử Thuần nhíu mày. Khí tức quanh người có chút âm trầm, lúc này cũng lắc mình đi đến bên người Vân Hồng Lăng. Ta cũng tới giúp vui. Phách Đao Long Tam cười ha hả, nhanh chóng tiến đến bên cạnh Vân Hồng Lăng. Có bốn cường giả này gia nhập, khí thế trần doanh Vân Hồng Lăng lúc này vô cùng cường hãn, mọi người đều là cường giả. Chín người còn thiếu một người, Lục Thiếu Du, người tới đây đi. Nhưng vào lúc này, ngoài dự liệu của mọi người, Chiến Đao Khúc Đao Tuyệt lại mở miệng nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không được chấp nhận đội ngũ. Khúc Đao Tuyệt vừa nói xong thì Vân Hồng Lăng nói. Nghe Vân Hồng Lăng nói như vậy mọi người đều nghi hoặc không ngớt, không biết Lục Thiếu Du đã đắc tội với nữ nhân điêu ngoa này từ bao giờ. Lục Thiếu Du cười khổ, nữ nhân này xem ra vẫn còn chưa hết giận hẳn. Ta gia nhập. Ta cũng gia nhập. Lúc này có hai người thanh niên đi về phía trước, một người là Vũ Phách Lục Trọng, người kia là Vũ Phách Thất Trọng. Hai người này Lục Thiếu Du cũng không xa lạ gì, một người chính là đệ tử của Ngô Trưởng Lão, một người là đệ tử của Tôn Trưởng Lão, hai người này cũng bài danh trong top 20 của Long Bảng. Hai người các ngươi chỉ có một người được gia nhập, chúng ta chỉ cần 9 người mà thôi. Vân Hồng Lăng nhìn hai người nói. Hồng Lăng, để cho hai người bọn họ cùng gia nhập đi, ta rời khỏi đoàn đội. Thúy Ngọc nói với Vân Hồng Lăng. Cái gì? Thế nhưng... Vân Hồng Lăng nhìn Thúy Ngọc nói. Thế nhưng lời còn chưa dứt thì Thúy Ngọc lại nói. Ta tự có chừng mực, không sao đâu. Nhìn Thúy Ngọc, Vân Hồng Lăng dường như biết mình không có cách nào thuyết phục được nàng nên nói. Vậy cô phải cẩn thận một chút. Nhìn thấy bên người Vân Hồng Lăng đã có 9 người, những đệ tử còn lại của Vân Dương Tông lúc này cũng chỉ có thể đi đến bên cạnh Triệu Kinh Hải mà thôi. Mọi người cũng biết trong mật địa này vô cùng nguy hiểm, nhiều người tự nhiên sẽ an toàn hơn một chút. Nếu như một mình hành tẩu, độ nguy hiểm sẽ cao hơn khi hành tẩu cùng đoàn đội hơn mấy lần. Thiếu Du, ta đi cùng với ngươi. Ngay khi Lục Thiếu Du đang thầm suy nghĩ trong lòng thì Thúy Ngọc đi đến bên cạnh Lục Thiếu Du rồi nói. Đi với ta à? Lục Thiếu Du sửng sốt, đi cùng với đám người Vân Hồng Lăng có thêm Hàng Phong, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Phách Đao Long Tạm. Không còn nghi ngờ sẽ an toàn hơn rất nhiều, Thúy Ngọc này không biết là có chủ ý gì nữa đây. Lẽ nào người muốn để cho ta đi một mình sao? Thúy Ngọc nói với Lục Thiếu Du. Vậy, được rồi. Lục Thiếu Du nhấn mày rồi đáp. Vậy còn được. Thúy Ngọc cười nói. Biểu, Thúy Ngọc, cô muốn đi cùng với tiểu tặc này sao? Ta không đồng ý, hắn sẽ bắt nạt cô đó. Vân Hồng Lăng tức thì kháng nghị nói. Hồng Lăng, không sao đâu, ta tin Thiếu Du không phải loại người như vậy. Thúy Ngọc mỉm cười nói. Sư bụi, chúng ta cũng đi thôi. Hàng Phong bên người Vân Hồng Lăng lúc này mở miệng nói, ánh mắt dường như vô ý nhìn về phía Lục Thiếu Du. Được rồi, chúng ta xuất phát. Vân Hồng Lăng liếc nhìn Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc, rồi nói, sau đó chín người lập tức rời đi. Chư vị, chúng ta cũng đi thôi. Triều Kinh Hải nói, ánh mắt quét về phía Lục Thiếu Du một cái, rồi cũng tiến về phía trước. Hai đội này mỗi đội có 9 người, tổng cộng 18 người, đều đi về phía trước, lúc này chỉ còn lại Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc. Thúy Ngọc, nếu như cô đi cùng với bọn họ sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lục Thiếu Du nói với Thúy Ngọc. Lên nào ngươi thấy ta lớn lên không xinh xắn cho nên không nguyện ý đi cùng với ta sao? Thúy Ngọc cười nói. Không xinh sao? Lục Thiếu Du nhìn vào khuôn mặt của Thúy Ngọc rồi nói. Nếu như một nữ nhân đẹp mà tâm địa như trắng trết thì ta lập tức rời khỏi. Xấu hay đẹp không phải dựa vào khuôn mặt cùng với dáng người có thể đánh giá được. Tuy rằng nam nhân đều thích nữ nhân đẹp, ta cũng vậy. Thế nhưng ta càng thêm sợ nữ nhân như độc xạ hơn. Thật không? Lời nói của người quả thật có chút đạo lý. Thúy Ngọc ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Thiếu Du nói. Vậy ngươi nói xem, ta và Vô Song Tỷ ai hấp dẫn hơn? Chuyện này, Lục Thiếu Du nhíu mày nói. Vấn đề này quả thật khó trả lời. Thật không? Nếu như vậy ta càng muốn ngươi trả lời. Thúy Ngọc nói. Vô Song trong lòng của ta mặc kệ là lúc nào đều là nữ nhân đẹp nhất, bởi vì nàng ở trong lòng của ta. Cho dù một ngày nào đó nàng già đi, dung nhan biến hóa cũng là người đẹp nhất. Nói như vậy chắc nàng cũng hiểu. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Vô Song Tỷ rất hạnh phúc. Một lát sau Thúy Ngọc nhìn Lục Thiếu Du nói. Có nàng ấy ta cũng rất hạnh phúc. Lục Thiếu Du nói, khóe miệng mỉm cười. Thiếu Du, chúng ta đi thôi. 3 tháng sau nhất định phải chạy đến chỗ Vũ Linh Thánh Quả. Diện tích bên trong mật địa này cũng không nhỏ. Chúng ta để cao tốc độ mới kịp được. Thúy Ngọc nói. Tiểu Long, chúng ta đi. Lục Thiếu Du đến tra thù ẩn, sau đó vỗ vào không gian thú nàng. Tức thì có một đạo quang mang bắn ra, lập tức rơi vào vai Lục Thiếu Du. Tiểu Long. Nhìn Tiểu Long, Thúy Ngọc kinh ngạc hỏi. Tiểu Long sao nó vào được đây? Trong mật địa này yêu thú không thể tiến vào nha. Chuyện này do bí pháp của ta mà thôi. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười, vuốt đầu Tiểu Long trên vai rồi nói. Thúy Ngọc, chúng ta đi thôi. Hai người đi về phía trước, Lục Thiếu Du không ngừng đánh giá không gian chung quanh. Trong mật địa này có rất nhiều núi non, sắc trời mông lung, không có mặt trời. Trên bầu trời dường như bị mây mù bao phủ vậy. Dựa theo lời Vân Khiếu Thiên nói, Lục Thiếu Du trực tiếp đi về phía trước. Vũ Linh Thánh Quả ở vị trí trung tâm của mật địa, cứ đi về phía trước là đến. Cảm nhận được năng lượng đậm đặc trong không khí, Lục Thiếu Du cảm thấy rất bất đắc dĩ. Âm Dương Linh Phù Quyết này ở trong mật địa không có bao nhiêu tác dụng, vẫn dùng tới yêu đàn. Đi về phía trước lúc này, phía trước đã sớm không còn thân ảnh đám người Vân Hồng Lăng. Hai người cũng không dám chậm trễ, vội vã đi về phía trước. Chân khí không ngừng lưu chuyển trong cơ thể, tâm thần tản ra chung quanh, Lục Thiếu Du không dám sơ ý chút nào.

Trong không gian lúc này vang lên tiếng gió rít gào, trong rừng cây lúc này không biết từ đâu xuất hiện vô số cành cây nhỏ tiến đến, liếc mắt nhìn qua cũng gần vạn cành cây. Chạy! Lục Thiếu Du không chút do dự, chân khí dưới chân chợt lóe, thi triển phụ quang lực ảnh chạy. Hắn có cảm giác nếu như bản thân bị những cành cây này cuốn lấy, coi như là hắn liều mạng chứ sao cũng khó có thể chạy trốn. Thúy Ngọc, đây là cái gì? Lục Thiếu Du nhanh chóng chạy đi, thế nhưng hắn lại phát hiện ra bản thân dù đã thi triển phụ quang lực ảnh, thế nhưng là không đuổi kịp Thúy Ngọc. Trong lòng vô cùng kinh hãi, tốc độ thi triển phụ quang lực ảnh tuyệt đối không chậm, thế nhưng không nghĩ đến tốc độ của Thúy Ngọc cũng nhanh như vậy. Đây chính là một ít thực vật từ thượng cổ, ở địa phương có năng lượng mộc hệ đậm đặc mới sản sinh ra linh trí, tự mình tu luyện. Thế nhưng linh trí của chúng rất thấp, bù lại sinh mệnh rất mạnh, nếu như bị chúng nó cuốn lấy thì vô cùng phiền phức, biện pháp tốt nhất chính là chạy. Chạy càng xa chúng nó cũng không có cách nào đuổi theo. Thúy Ngọc vừa chạy vừa nói, còn có loại thực vật kinh khủng như vậy sao? Lục Thiếu Du thầm than cũng nhanh chóng đẩy cao tốc độ. Nửa canh giờ sau hai người chạy ra khỏi rừng cây thì mới dừng lại. Phía sau đã không còn thấy tung tích của đám cây kinh khủng kia nữa, lúc đây hai người mới thở dài một hơi. Lục Thiếu Du ngồi xuống mặt đất, Tiểu Long thì đang cuộn tròn trên vai hắn, đôi mắt nhỏ xíu đang không ngừng chuyển động. Không nghĩ tới phù quang lực ảnh ngươi lại tu luyện đến mức này. Trong đám đệ tử trẻ tuổi, người tu luyện phù quang lực ảnh cũng chỉ có vài người thành công. Tốc độ của ngươi dường như so với Phi Ưng Lăng Phong không kém là bao. Thúy Ngọc nhìn Lục Thiếu Du nói, tốc độ của nàng còn nhanh hơn ta, nàng lại là linh giả. Lẽ nào trên đời này còn có linh kỹ thần pháp sao? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi, Thúy Ngọc là linh giả, thế nhưng trên phương diện tốc độ so với hắn thi triển phù quang lực ảnh còn nhanh hơn. Đây là một loại bí pháp, trong linh kỹ cũng không có linh kỹ thần pháp. Thúy Ngọc mỉm cười nói, lão đại, có yêu thú tới, là yêu thú tử dài. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Xa xa lúc này có một tiếng trống lớn truyền đến, thanh âm như sấm rền khiến cho lỗ tai của Lục Thiếu Du cũng cảm thấy tê dại. Tiếng gầm này vừa chấm dứt thì có một đầu yêu thú to lớn xuất hiện trước mặt hai người. Yêu thú này hình thể khổng lồ, thân thể chừng 300 thước, trên người có một cái sừng nhọn hoắt giống như là vây lưng cá nhô lên. Yêu thú này cả người vàng ống, đầu có chút tương tự như huyết tích dịch, cái miệng nhỏ tươi mở ra mang theo một đám hoàng quang phô thiên cái địa lao ra. Bốn móng vuốt tráng kiện được bao bọc bởi một tầng da thịt dày, phần đuôi còn có một cọc bên trên vô cùng sắc bén. Quanh người đầu yêu thú này có một cổ uy áp mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía, khiến cho Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc phải vận chuyển chân khí và linh lực để chống lại. Yêu thú thổ hệ tứ gia trung kỳ, thiết bối tích dịch. Lục Thiếu Du thầm nói, khóe miệng mỉm cười. Suốt cuộc cũng đụng phải yêu thú tứ dài, bản thân hắn lúc này vô cùng cần yêu đan, có yêu đan rồi thực lực hắn có thể không ngừng tiến bộ. Nếu như vẫn dùng đan dược mà nói, thứ nhất hiệu quả của đan dược cũng không tốt như yêu đan, thứ hai cũng tiêu hao quá lớn. Với tu vi hiện tại, Lục Thiếu Du phỏng đoán coi như tiêu hao nghìn vàng kim tệ để mua đan dược thì cũng chỉ miễn cưỡng đột phá một trọng mà thôi. Nếu như đến vụ tướng, vậy thì càng kinh khủng hơn, phóng chân mấy kim ức cũng không thể đột phá một trọng. Cho nên, hắn muốn đột phá tu vi chủ yếu vẫn tìm vũ giả, linh giả để thu về, hoặc thôn về yêu đan và linh đan. 3 năm nữa là trôi qua rồi, lại có nhân loại tới đây. Nhìn về phía Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc, thiết bối tích dịch kia không mở ra miệng, mà nói ra ngôn ngữ của nhân loại, miệng mở ra lập tức có một cổ khí lưu lớn. Yêu thú tứ giai trung kỳ thực lực cũng không thấp. Lẽ nào chỉ bằng ngươi cũng dám ngăn cản chúng ta, còn không mau lui? Thúy Ngọc trừng mắt nhìn thiết bối tích dịch. Tiểu oa nhi này khẩu khí thật lớn, các ngươi chỉ đủ vừa nhét kẻ trăng của ta mà thôi. Thiết bối tích dịch nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức quanh thân bắt đầu bạo động. Tử dài trung kỳ mà thôi, yêu đan của người ta cũng vui lòng nhận lấy. Lục Thiếu Du trầm xuống, một viên yêu đan tứ gia trung kỳ hẳn có thể để cho hắn từ vũ phách tứ trọng đột phá đến vũ phách ngũ trọng. Viên yêu đan này đương nhiên là hắn muốn rồi. Thủ ấn trong tay biến hóa, quanh người Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện một cổ khí tức cuồng bạo, hóa thành từng vòng xoáy nhỏ đột ngột xuất hiện trong không gian. Vòng xoáy này không ngừng tăng trưởng, trong chớp mắt biến thành một vòng xoáy khổng lồ chừng 100 trượng. Vòng xoáy xoay tròn, khối đá lớn trên mặt đất cũng bị cuốn lên, lập tức tan vỡ thành những mảnh nhỏ trong vòng xoáy. Trước tiên ta bắt người nhét cả trăng vậy. Nhìn Lục Thiếu Du, thiết bối tích dịch đổi dần nổi, bởi vì nó cảm nhận được tu vi của Lục Thiếu Du là vũ phách tứ trọng. Vũ phách tứ trọng mà thôi, nó đương nhiên là không sợ,